LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1232, khách nhân tôn quý. Trình tổng, người đừng có gấp, loại sự tình này giao cho ta. Ta lập tức liền gọi điện thoại hồi bệnh viện, trong vòng 10 phút cam đoan an bài cho ngươi thỏa đáng. Dẫn nhân quý chém đinh chặt sắt nói. Liền Tô Minh cùng Lý giáo thụ một nhà cái kia quan hệ. Dẫn nhân quý trong lòng là nhất thanh nhị sở. Biết rõ Tô Minh địa vị trọng yếu vô cùng. Cũng rõ ràng Tô Minh người này không thể khinh thường. Lý giáo thụ đã từng không chỉ một lần căn dặn. Một khi dính đến Tô Minh sự tình. Bất quá là cái gì? Đều phải đến đem hết toàn lực đi trợ giúp. Không thể có bất luận cái gì lòng chờ may mắn Lý. Cho nên vừa nghe nói cái này Trình Nhược Phong là bạn của Tô Minh sau khi. Tất nhiên Tô Minh đều có thể đem điện thoại của mình tự mình nói cho hắn biết. Vậy liền có thể nói rõ Tô Minh cùng người này quan hệ không nghi ngờ là không tầm thường. Những ân tình này lõi đời. Giống như Duẫn Nhân Quý loại người này làm sao có thể suy nghĩ không ra đây. Thế là không hề nghĩ ngợi. Lập tức liền một tiếng đáp ứng. Cái này vốn là không tính là gì sự tình. Với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tốt, vậy liền đa tạ Doãn viện trưởng. Quay đầu chờ ngươi có thời gian. Ta mời ngươi ăn cơm. Trình Nhược Phong cũng là khách khí nói một câu. Sau đó lúc này mới cúp điện thoại. Điện thoại cúp sau khi. Chung quanh nơi này một vòng người trên cơ bản đều đang nhìn Trình Nhược Phong đây. Trình Nhược Phong nói ra. Đừng có gấp. Ta cho nơi này viện trưởng gọi điện thoại. Lập tức cho an bài giường bệnh. Các vài phút liền tốt. Thật đó a, đều cùng nơi này viện trưởng có liên lạc nha. Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi Như Phong. Nhị thúc sau khi nghe sửng sốt một chút. Lập tức lòng tràn đầy vui vẻ nói ra. Thiết một bên Trình Tùng lập tức lại khịt mũi coi thường. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Trình Nhược Phong. Sau đó mở miệng nói ra. Nhưng dẹp đi a, cha ngươi đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tinh. Liền hắn dạng này, ngươi cảm thấy hắn khả năng nhận thức cái gì viện trưởng sao? Loại này bệnh viện lớn viện trưởng là nhân vật nào? Đây chính là nổi tiếng đại nhân vật nha. Làm sao có thể là tùy tiện người nào đều biết? Ta nhìn hắn có thể nhận thức nơi này một cái bác sĩ cũng không tệ rồi. Trình Tùng nói thẳng, cái kia, chấm ngoặc kép. Nhị thúc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn cảm giác con của mình nói tựa hồ có chút đạo lý. Cũng không phải nói không tín nhiệm Trình Nhược Phong. Chủ yếu cái này bệnh viện lớn viện trường. Tại nhị thúc loại này nông dân trong mắt. Đây chính là nổi tiếng đại nhân vật nha. Há lại Trình Nhược Phong loại người này có thể nhận thức. Khả năng Trình Nhược Phong là vì mặt mũi của mình. Mà cố ý nói như vậy à. Hiện tại sĩ diện người thật sự là nhiều lắm. Nhị thúc nghĩ thông suốt sau khi. Trong lòng bỗng nhiên bay lên hy vọng lập tức liền tan vỡ. Bất quá cũng nói cái gì. Trong lòng tự nhủ loại sự tình này. Trong lòng biết rõ là được rồi. Khám phá không nói toạc. Trình Nhược Phong cũng không nói gì đồ vật. Hắn cái này đường ca là cái gì nước tiểu tính. Trình Nhược Phong thật sự là rất rõ. Dù sao năm đó ở cùng một chỗ chung đụng không ít thời gian. Hai người một mực không hợp nhau. Năm đó Trình Nhược Phong thực chất bên trong liền rõ ràng lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Cái này Trình Tùng căn bản liền không phải là đối thủ của Trình Nhược Phong. Trên cơ bản bị Trình Nhược Phong đánh là tương đối thảm. Hiện tại Trình Nhược Phong đã không có lại cùng hắn nói nhảm nhiều hứng thú. Thậm chí từ đầu tới đuôi Trình Nhược Phong đều không phản ứng đến hắn. Nói những vật kia là không có tác dụng gì. Một hồi trực tiếp mọi người nhìn sự thật là được rồi. Trình tiên sinh, xin hỏi ngươi là Trình tiên sinh sao? Mà vừa lúc này, vừa rồi cùng Trình Nhược Phong mới nói mấy câu trực ban bác sĩ. Lập tức liền lao đến, nhìn tựa hồ rất dáng vẻ vội vàng. Đối với Trình Nhược Phong mở miệng nói ra, người này cũng không tính là đồng dạng thầy thuốc. Hắn là trường học này khu nội trú phó chủ nhiệm. Trong tay vẫn là có nhất định quyền lợi. Trên cơ bản khu nội trú chuyện bên này. Hắn nói tính. Chủ nhiệm tương đối bận rộn. Bình thường cũng không có thời gian để ý tới những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Vừa rồi hắn đang tại dò xét thời điểm, bất thình lình phát sinh một kiện để hắn trong lòng run sợ sự tình. Bệnh viện nhất boss, cũng chính là viện trưởng Duẫn Nhân Quý, vậy mà trực tiếp một cái gọi điện thoại đánh tới trên đầu của hắn. Cái này lúc trước là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Duẫn Nhân Quý đại khái miêu tả một lúc sau. Cái này phó chủ nhiệm lập tức liền phản ứng lại. Liền là vừa rồi cái kia cùng hắn nói chuyện người. Vừa nghĩ tới người kia vậy mà là viện trưởng người quen. Người chủ nhiệm này cả người bị dọa đến cũng có chút mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa nghĩ tới vừa rồi hắn nói chuyện với Trình Nhược Phong thời điểm. Tựa hồ cái này thái độ nhìn cũng không phải là đặc biệt tốt. Hắn liền càng khẩn trương hơn. Còn tốt Duẫn Nhân Quý cũng không có răn dạy hắn. Nói chuyện khẩu khí vẻn vẹn bức thiết một chút mà thôi. Để hắn nhanh đi chuẩn bị. Giúp người kia an bài phòng bệnh tốt nhất. Một phút đồng hồ cũng không thể chậm trễ. Lớn nhất một cái boss đều nói bảo. Cái này phó chủ nhiệm nào dám nói cái gì. Vậy khẳng định đến nhanh đi làm nha. Nếu không Duẫn Nhân Quý một cái không vui lời nói. Chỉ cần một câu mà thôi. Hắn cái này phó chủ nhiệm lập tức sẽ chấm dứt. Trình Nhược Phong gật gật đầu. Biết chắc là Duẫn Nhân Quý lời truyền đến. Sau đó gật gật đầu. Nói ra, không sai. Ta chính là Trình Nhược Phong. Là các ngươi Doãn viện trưởng bằng hữu. Vừa rồi ta cùng hắn thông một chiếc điện thoại. Câu này lời nói xong sau khi. Phó chủ nhiệm cả người liền không có hoài nghi. Trong lúc nhất thời càng thêm tin tưởng. Duẫn Nhân Quý vừa rồi ở trong điện thoại nói người chính là cái này ra hỏa. Thế là bộ này chủ nhiệm lập tức trên mặt lộ ra một vòng hòa ái dễ gần mà có chút nịnh nọt nụ cười. Mở miệng nói ra, Trình tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Vừa rồi ta không có chú ý tới, có chút chậm trễ, còn xin ngươi đừng sức sống. Phòng bệnh ta lập tức liền an bài cho các ngươi. Phó chủ nhiệm thốt ra lời này. Lập tức nhị thúc bọn hắn một nhà ba người sắc mặt cũng thay đổi một chút. Lập tức Trình Tùng có chút không dám tin tưởng nói ra. Các ngươi không phải nói không có trống không phòng bệnh sao? Làm sao hiện tại lại cho an bài? Loại lời này hỏi thật sự là quá ngu quá ngây thơ rồi. Trên cơ bản hơi có chút thường thức mọi người biết rõ. Làm sao có thể nói không có phòng bệnh liền không có phòng bệnh? Vĩnh viễn không nên tin những người này nói lời. Nơi này nói tới không có phòng bệnh. Trên thực tế nói đúng là chỗ bình thường không có phòng bệnh mà thôi. Nhưng là trên cơ bản loại này bệnh viện lớn. Đều là có loại kia VIP phòng bệnh. Vì một số đặc thù nhân sĩ phục vụ. Người bình thường tự nhiên không có cách nào hưởng thụ loại phục vụ này. Đương nhiên như thế không xem như bí mật gì. Trên cơ bản đại đa số mọi người là biết đến. Cái này Trình Tùng lại còn đần độn hỏi. Thật là khiến người ta cảm giác rất ngu ngốc rất ngây thơ. Nếu không phải xem ở Trình Nhược Phong trên mặt mũi. Cái này phó chủ nhiệm thật đúng là không muốn phản ứng đến hắn. Chỉ nghe phó chủ nhiệm vừa cười vừa nói. Phòng bệnh bình thường đích thật là không có. Bất quá các ngươi là khách nhân tôn quý. Bệnh viện chúng ta sẽ chuẩn bị một chút VIP phòng bệnh. Có thể cho các ngươi an bài đi qua. Khách nhân tôn quý, nhị thúc ba người bọn họ sau khi nghe, lập tức liền không tự chủ được lại ngây ngẩn cả người. Bọn hắn bất quá chỉ là nông thôn tới mà thôi. Lần đầu tiên tới loại này bệnh viện lớn, lúc nào thành khách nhân tôn quý rồi. PS, hôm nay chính thức đi ra công việc thực tập, mỗi ngày lại đi làm lại viết đồ vật. Thật thật mệt mỏi, ta tận lực cam đoan đổi mới. Cũng phiền phức mọi người ủng hộ nhiều hơn nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.